Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây được coi là vượt qua cửa ải đầu tiên với sự đa nghi cẩn thận của nhị nương, sau đó nhất định sẽ đem việc này báo lên Dương Công Công. Đây cũng chính là mục đích nàng đến Hồng Trang Các, trước tiên cùng Dương Công Công kết nối. Phùng Thiếu Quân cười với nhị nương, đa tạ, những đồ ta vừa gọi, xin vui lòng chuẩn bị đầy đủ để tính tiền. Vô nhị nương híp mắt lại, thản nhiên nói, thôi cô nương chờ một chút. Một lát sau, bốn hộp gấm in dấu hiệu Hồng Trang Các được nâng lên. Bốn thứ Phùng Thiếu Quân muốn, được đặt gọn gàng trong hộp gấm. Hồng Trang Các đồ đạc nổi danh đắt tiền, cộng lại tổng cộng 100 lượng bạc. Phùng Thiếu Quân nhét 1.000 lượng bạc vào tay nhị nương. Không cần thối lại, số bạc còn lại mời cô nương uống trà. Khách nhân trong Hồng Trang Các không giàu thì quý. Tuy nhiên, ra tay khẳng khái như Phùng Thiếu Quân chưa từng có. Thân là mật thám Yến Vương, mỗi tháng đều có bạc hàng tháng cực lớn. Hoàn thành một nhiệm vụ, và có một phần thưởng khác. Vô nhị nương là nhân vật số một trong mật thám Yến Vương, hàng năm ít nói cũng có mấy ngàn lượng bạc. Vô nhị nương không đến mí mắt nông cạn đến mức thấy ngàn lượng ngân phiếu đi không nổi, bất quá tài lộc động lòng người. 1.000 lượng ngân phiếu vào tay, thái độ của nhị nương có thể thấy được thay đổi bằng mắt thường. Cô nương cố ý đến Hồng Trang Các một chuyến cũng không phải là vì mua đồ chứ. Nếu có bất cứ điều gì tôi cần sự giúp đỡ chỉ cần mở miệng. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói, tôi muốn gặp Dương Công Công, ngay cả Dương Công Công cũng biết, có thể thấy được đích xác là người của mình. Vô nhị nương sắc mặt lại hòa hoãn ba phần, Dương Công Công chờ nhàn rỗi không ra phủ gặp người, cô nương muốn gặp Dương Công Công ta liền thay cô nương truyền thư một hồi. Nếu có đáp lại ta nên đi đâu tìm cô nương? Phùng Thiếu Quân mặt không đổi sắc đáp, ta ẩn thân, chỗ ở chân thật không tiện báo cáo. Nếu Dương Công Công chịu ra khỏi phủ gặp, 10 ngày sau ta đến Hồng Trang Các gặp Dương Công Công. Hồng Trang Các vốn là nơi truyền tin tức, điều quan trọng nhất đối với các mật thám là một từ. Bí mật, ai cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ lai lịch thân phận thật sự của tung tích. Vô nhị nương không hỏi nhiều nữa, gật gật đầu đáp ứng. Phùng Thiếu Quân lại hạ giọng nói, nghe nói trong Hồng Trang Các có một loại thuốc mê thượng hạng, vô sắc vô vị, ngửi vào mũi hai hơi liền ngã xuống. Ta muốn mua một ít. Người trong giang hồ, sẽ làm cho mê dược không ít. Hồ nương tử sẽ điều chế mê dược, bất quá, vô nhị nương càng tinh thông đạo này. Kiếp trước Phùng Thiếu Quân từng lấy được một lọ thuốc mê như vậy từ Dương Công Công, dùng vô cùng thuận tay. Vừa thấy nhị nương, nhất thời động tâm tư, ngay cả bản lĩnh đè đáy hòm của mình cũng biết, vô nhị nương rốt cục hết cảnh giác nhanh chóng thì thầm. Vừa lúc còn lại một bình cuối cùng, ta sẽ lấy nó cho cô nương vừa rồi cho bạc dư giả, không cần cho nữa. Phùng Thiếu Quân một lòng rơi xuống đất cười nói cảm ơn. Sau một chén trà, vô nhị nương lấy hai bình sứ. Bên trong bình sứ màu trắng đặt thuốc mê dược, mở ra là có thể trong nháy mắt mê hoặc người trong vòng một trượng. Một bình sứ màu xanh nhạt khác bên trong là thuốc giải, uống trước là được. Thôi Nguyên Hàn ngồi ở trong trà lâu, ánh mắt đối diện Hồng Trang Các. Chậm rãi uống hai chén trà xanh, chỉ thấy Cát Tường cười tủm tỉm cầm bốn hộp gấm đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Nguyên Hàn lập tức đứng dậy ra khỏi trà lâu, Trường Thanh hôm nay bị đả kích thật lớn, không có dũng khí lại đi hiến ân cần, dầu dĩ đi theo phía sau chủ tử. Biểu công tử, nô tỳ đồ đạc đều mua đầy đủ. Phùng Thiếu Quân cười nói, thôi Nguyên Hàn cười nói, chúng ta đi ra cũng đã hơn nửa ngày, nên trở về Phùng Phủ đi. Phùng Thiếu Quân gật đầu, đoàn người cưỡi ngựa trở về Phùng Phủ, hơn nửa canh giờ sau, từ cửa phụ vào Phùng Phủ. Thôi Nguyên Hàn trong lòng nhớ thương Thiếu Quân biểu muội. Thân thể nhu nhược mặt dày đi Hà Hương viện thăm hỏi. Trình ma ma cười hành lễ, ngẩng đầu cùng Phùng Thiếu Quân liếc nhau. Tiểu thư không lộ ra, phải không? Phùng Thiếu Quân nhướng mày cười. Tất nhiên là không, Trịnh ma ma thoáng yên lòng, cười nói với Thôi Nguyên Hàn. Tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi hơn nửa ngày, đã tốt hơn nhiều. Ta liền mời tiểu thư đi ra nói chuyện với biểu công tử. Thôi Nguyên Hàn đối với Trình ma ma cũng rất khách khí, vất vả Trịnh ma ma. Một lát sau, Phùng Thiếu Quân, đi ra, mấy năm nay, Cát Tường không ít lần đóng vai chủ tử. Sau khi khuôn mặt xinh đẹp bị dịch dung, nhìn không ra nửa điểm manh mối, tư thế đi đường cũng giống như Phùng Thiếu Quân ngày thường. Chỉ giống nhau, một giọng nói hơi khác nhau, người quen thuộc thân cận nghe xong, sẽ phát hiện ra bất đồng. Cho nên, mỗi lần Phùng Thiếu Quân muốn lẻn ra khỏi phủ, đều giả bệnh. Người bị bệnh, giọng nói khàn khàn một chút khó tránh khỏi, cũng sẽ không chọc người ta nghi ngờ. Cát Tường nhanh chóng nhìn chủ tử một cái, dùng thanh âm yếu ớt nói. Muội không có gì đáng ngại, chính là rất mệt mỏi, sợ là muốn nghỉ thêm 2 ngày nữa. Biểu ca không cần phải lo lắng cho muội. Thôi Nguyên Hàn đánh giá một cái, thấy sắc mặt biểu muội coi như hồng nhuận, lúc này mới yên tâm. Không có gì đáng ngại là tốt rồi. Dừng một chút lại thấp giọng nói. Biểu muội để ta đi xem, nhà ta đã xem thỏa đáng một chỗ. Tiền đặt cọc đã được thanh toán và 1 tháng sau đó bạn có thể hoàn thành các thủ tục. Đang yên đang lành, vì sao ngươi bỗng nhiên muốn chuyển ra khỏi Phùng gia? Có phải Phùng gia có người khi dễ ngươi hay không? Cát Tường đáp theo lời dặn dò của chủ tử. Việc này quả thật có chút duyên cớ. Nơi này không tiện nói chuyện, biểu ca đi thư phòng chờ muội. Muội đi thay đồ là một huyền truyền thuận tiện cho phụ nữ. Thôi Nguyên Hàn gật gật đầu, đi thư phòng. Bên này, Phùng Thiếu Quân và Cát Tường cùng nhau vào khuê phòng. Cửa vừa đóng lại, Cát Tường thở phào nhẹ nhõm, lập tức khôi phục thanh âm ban đầu. Tiểu thư, hơn nửa ngày nay, lão phu nhân đấm người tới một lần, đại thái thái nhị thái thái tự mình tới, còn có mấy vị tiểu thư, đều tới tham qua. Nô tỳ lần đầu tiên ứng phó nhiều người như vậy, khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, vất vả cho ngươi, cô mở hộp và lấy ra một loại thuốc đặc biệt, dùng vải bông mềm mại dính thuốc lau má từng chút một. Rất nhanh, trên mặt bị bôi đi một tầng thật dày, lộ ra chân dung. Toàn bộ quá trình, giống như thay đổi khuôn mặt, Cát Tường mỗi lần nhìn, đều phải thán phục một lần. Thật tuyệt vời, Phùng Thiếu Quân mỉm cười, lại rửa mặt cho Cát Tường. Hai người hầu thay đổi quần áo của họ trở lại, Phùng Thiếu Quân vừa mặc quần áo, vừa thuận miệng nói. Hôm nay tôi đánh một công tử ăn chơi, Trường Thanh đại khái là bị dọa. Sau này hẳn là không dám dâng ân cần với ngươi. Khối lượng thông tin là một chút lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Tường có chút bối rối, không kịp hỏi nhiều, Phùng Thiếu Quân đã cất bước đi thư phòng. Cát Tường vội vàng đi theo. Chủ tử ở trong thư phòng nói chuyện, Cát Tường cùng Trường Thanh liền ở bên ngoài thư phòng canh giữ. Đổi lại bình thường, có cơ hội thân cận nói chuyện như vậy, Trường Thanh đã sớm tiến lại gần. Hôm nay cách rất xa, cúi đầu, ngẫu nhiên liếc tới một cái, hàm chứa 2 phần ủy khuất, 3 phần bất lực, 4 phần đáng thương. Cát Tường, cảm tạ chủ tử thay nàng giải quyết một phiền toái nhỏ. Cát Tường lặng lẽ như người, trực tiếp tránh được sự xấu hổ khi nhìn nhau không nói nên lời với đôi mắt uất ức. Cách chương.